Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoáng nhìn về phía Giang Thiếu Bạch, ánh mắt hơi phức tạp, bàn tay đang nắm chặt đổ toàn vào mồ hôi, nhưng lại nắm chặt không buông. Diệp Đình Vân cúi đầu, trong mắt như có ánh sao rực rỡ. Nếu như bắt buộc phải đi đến một thế giới khác, vậy y và Giang Thiếu Bạch sẽ đồng hành cùng nhau. Mặc dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, y cũng sẽ không sợ bị cô độc. Chương 229. Sơ nhập dị giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã nửa năm. Trong nửa năm này, Giang Thiếu Bạch vào Nam ra Bắc, hấp thu âm khí bùng nổ khắp nơi. Mỗi một lần hắn ra tay, nơi đó tần suất lại giảm đi thần quái. Trong khoảng thời gian này, số lần Diệp Đình Vân bùng nổ âm khí, linh khí càng lúc càng thường xuyên. Đoạn thời gian trước, toàn thân bị mộc hóa, từ ngực trở xuống đều biến thành người cây. Giang Thế Bạch điên cuồng hút lấy linh khí trong người của y. Thế nhưng sau khi cơ thể của Diệp Đình Vân mộc hóa, dường như linh khí trong người dị hóa, cho nên rất khó hút ra. Điều khiến cho Giang Thế Bạch cảm giác Diệp Đình Vân sẽ khiến thật sự biến thành người cây. Tuy sau đó y nhanh chóng tỉnh lại, nhưng là vẫn dọa cho Giang Thế Bạch sợ hết hồn một trận. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Giang Thế Bạch nghĩ rằng họ không thể đợi thêm được nữa. Lạc Kỳ và Lạc Văn Phong cũng sớm biết sẽ có ngày Giang Thế Bạch phải đi, họ cũng không thể ngăn cản. Giang Thế Bạch đứng ở trên vách đá, nhìn ở dưới vực sâu như đang suy nghĩ điều gì. Từ sau khi lão đầu tử nhảy xuống, lục tục cũng có mười mấy cao thủ nhảy xuống từ đây. Xem các tin tức thu thập được thì con đường này rất nguy hiểm, nhưng đây là một con đường cũng được coi là tương đối ổn định. Giang Thế Bạch quay sang nhìn Diệp Đình Vân. Này, cậu có sợ không? Diệp Đình Vân lắc đầu. Dù sao thì ở lại cũng chết thôi. Cũng đúng, đằng nào ở lại cũng chết, chi bằng liều một trận. Cậu đừng sợ, có tôi đây bảo vệ cậu. Diệp Đình Vân bình thản. Đến lúc đó cậu không sợ mới đúng chứ. Dựa theo kế hoạch chúng ta làm. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Mấy hạt giống nhanh chóng bén rễ nảy mầm bao quanh hai người. Đây là một loại kim xương hồ biến dị, lá cây to lớn lại mềm dẻo, dùng dao nhỏ khó mà cắt được, có năng lực phòng hộ rất mạnh khỏi những đòn tấn công bằng lửa, bằng sấm sét lôi điện. Cuối cùng, Giang Thế Bạch ôm chặt lấy Diệp Đình Vân mà nhảy xuống dưới vách đá. Gió lạnh gào thét ở bên tai. Rất nhanh, họ bị bóng tối nhốt chừng. Hàng loạt những công kích kỳ lạ đánh vào. Kim xương hồ mà Diệp Đình Vân bố trí phòng vệ bị xé nát. Giang Thế Bạch lập tức khởi động lồng bảo hộ của mình. Nửa năm qua hắn luôn luôn tập trung khổ luyện, không ngừng cường hóa năng lực hộ thân của Trượng Lục Kim Thân Quyết. Rốt cuộc giờ phút này đã có tác dụng. Hắn ôm chặt lấy Diệp Đình Vân, khảo nghiệm uy lực của lồng bảo hộ. Dù là uy lực mạnh mẽ của súng ống cũng không thể nào đột phá được lớp kết giới. Nhưng lúc này gió lốc từ đâu đánh tới, hắn có cảm giác cơ thể như bị vặn nát, lớp kết giới bị xé rách từng lớp. Giang Thư Bạch không thể không dùng đến xương máu cơ thể mà nghênh đón bão thời không đang ập đến. Bỗng nhiên hắn phát hiện toàn thân như được bao bọc, thì ra là Diệp Đình Vân tự biến cơ thể mình thành cành lá rồi bao phủ lấy Giang Thư Bạch. Lớp cành lá bị gió lốc bên ngoài xé nát, Diệp Đình Vân lại thúc giục sinh trưởng một lớp mới. Giang Thế Bạch cũng nhanh nhạy phát hiện luồng linh khí của Diệp Đình Vân đang từ từ bị suy hao đi. Chết tiệt. Giang Thế Bạch không ngừng điên cuồng điều động linh lực tạo thêm lớp kết giới bảo vệ. Gió lốc thời không kéo đến hết đợt này đến đợt kia, giống như kịch liên miên bất tuyệt không ngừng. Giang Thế Bạch cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa mà phải sụp đổ. Hàng năm huấn luyện khiến cho hắn luôn nghĩ rằng bản thân mình đã là mình đồng da sắt. Nhưng khi đối mặt với gió rét thời không, lạnh buốt đến thấu xương, Giang Thế Bạch đã phát hiện bản thân mình vẫn rất nhỏ bé, giống như đã trải qua hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.